Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, Thiên Phú Giải Phóng. Làm Russell lần thứ hai đi đến Kamatai lúc, so với lần trước thuận lợi nhiều lắm. Cũng không có cái gì, con mắt tinh tường, người đem hắn cho rằng đại dê béo. Hẻm nhỏ tìm hắn uống trà. Mà ở hắn đến Kamatai cách đó không xa lúc, một người mặc màu mực quần áo nam nhân tiến lên đón. Bloom tiên sinh, người đến đối với Russell gật gật đầu sau, mở miệng kêu một tiếng, bước chân dừng lại. Russell gật gật đầu, ta là Mordo, Ensign One đại sư học sinh, hắn để cho ta tới nơi này chờ ngươi. Da rẻ ngăm đen Mordo nở nụ cười, mở miệng giải thích một câu, còn có nhu cầu gì chuẩn bị sao? Mordo lễ phép hỏi một tiếng, đưa tay đón Russell hành lý. Cảm tạ, Russell nói tiếng cảm ơn, nhưng né tránh Mordo tay. Nói, chính ta nắm là tốt rồi. Không phiền phức, nên chuẩn bị đã chuẩn bị. Chúng ta đi thôi. Được, Mordo gật gật đầu, đưa tay ở trước người vạch một cái. Một cái cửa truyền tống sau khi xuất hiện, Mordo đưa tay nói, xin mời. Russell hờ hững bước vào, một bước bước quá, đã là Kamatai, Mordo ở mặt trước dẫn đường, nói, bên này đi, Ensign One đại sư đã đang chờ ngươi, hành lý đây, hích, là ta sơ sẩy, Mordo thật không tiện cười cợt, nói, ta trước tiên dẫn ngươi đi nơi ở đi, dứt lời, Mordo lập tức đổi phương hướng, nhíu mày, Russell một bên thản nhiên cùng sau lưng Mordo, một bên đánh giá Kamatai, mà tình cảm dẫn đường Mordo cũng thỉnh thoảng đánh giá Russell khác biệt, muốn nhìn một chút Russell đến tột cùng có cái gì xuất chúng địa phương, có thể để cho Ensign One coi trọng như vậy. Một lát sau, Russell đem hành lý của chính mình thả xuống sau, lại không ngừng không nghỉ theo Mordo đi tới Ensign One vị trí. Để Mordo bất ngờ chính là, Ensign One dĩ nhiên đứng ở ngoài cửa chờ đợi, tuy rằng sắc mặt hờ hững, thế nhưng trong tay liên tục kích động cây quạt nhỏ tử. Nhưng ở một trình độ nào đó đại biểu cái gì? Đến rồi, nhìn thấy Russell, trong tay cây quạt hợp lại, khẽ mỉm cười, tâm triệt để xuống. Nàng quả thật có chút lo lắng Russell liền không một đi không trở lại. Russell đáp một tiếng, nói, nếu đáp ứng rồi, liền nhất định phải đến. Trên mặt mang theo tán sắc, Ensign One gật đầu nói, điểm này, Bloom gia tộc người đều là như vậy. Đi thôi, ta là người mở ra phép thuật phong ấn. Dứt lời, Ensign One đối với một bên Mordo nói, cảm tạ ngươi, Mordo. Mordo khẽ vuốt cằm, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ kinh ngạc. Phép thuật phong ấn, người đàn ông trẻ tuổi này trên người có phép thuật phong ấn. Phong ấn cái gì? Nhìn đi vào trong phòng tu luyện Ensign One hai người, Mordo trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Trong phòng tu luyện, không hề có thứ gì. Đứng ở trống trải trong phòng tu luyện, Russell nhìn vẫn mặt mỉm cười Ensign One, hỏi, ta cần phải làm gì? Không cần làm cái gì? Thả lỏng là tốt rồi. Nhàn nhạt nói một tiếng. Ensign One ngồi ở sàn nhà bằng gỗ trên đất, nói, ngồi xuống đi. Russell theo lời nghe theo. Thiên phú của ngươi bị phong ấn lâu như vậy, mở ra phong ấn lúc, ta cũng không biết cụ thể gặp xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, nhất định sẽ có lượng lớn phép thuật năng lượng tràn vào ngươi thân thể này gặp mang cho ngươi đến thống khổ. Thế nhưng không muốn lo lắng, ta gặp giúp ngươi khống chế. Ngoài ra, ta gặp trước tiên dạy ngươi khống chế phép thuật năng lượng. Russell gật đầu, nói, rõ ràng, lại như là một cái hết rồi hồi lâu bể nước, đột nhiên tràn vào lượng lớn nước, nhất định sẽ cho bể nước mang đến không nhỏ áp lực. Như vậy, hiện tại bắt đầu, theo Ensign One tiếng nói hạ xuống, Ensign One đưa tay đặt tại Russell trên trán, từng đoạn thần chú xuất hiện ở Russell trong đầu. Nhớ kỹ nó, một lúc gặp dùng đến, yên lặng nhớ kỹ thần chú. Một lát sau, Russell gật đầu, nói, nhớ kỹ, Thần chú tuy rằng có chút khó đọc, thế nhưng là không dài. Russell rất nhanh sẽ nhớ rồi. Ensign One sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, Ensign One hai tay sáng lên năng lượng màu vàng óng. Trong lòng mặc đọc chú ngữ thời gian, một cái không ngừng chuyển động, do phép thuật phù văn hình thành ma pháp trận, xuất hiện ở hai người dưới thân. Điểm điểm năng lượng màu vàng óng, như là tung bay firefly giống như, quay chung quanh ở bên cạnh hai người, đem Russell con người phảng phất ấn thành một mảnh lấp lóe tinh không. Đột nhiên, Russell dưới thân ma pháp trận lấy làm người hoa mắt tốc độ đảo ngược ra. Ngay ở Russell vì đó kinh ngạc thời gian, một cái màu vàng xiềng xích nhưng bỗng nhiên xuất hiện, cùng hắn nối liền với nhau. Đây là không giống nhau. Không chờ Russell hỏi ra thanh đến, từng cây màu vàng xiềng xích liền liên tiếp từ ma pháp trận bên trong duỗi ra, cùng hắn nối liền với nhau. Sau đó những người xiềng xích như là bị một con cái tay vô hình kéo căng giống như, phát sinh từng tiếng căng thẳng tiếng vang, hào quang mãnh liệt bên trong. Russell có một loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất một tấm vô hình, nhưng chân thực tồn tại với trong thân thể hắn cửa bị mở ra. Cọt kẹt, cũng không tồn tại tiếng vang thanh nhưng ở Russell trong đầu chậm rãi vang vọng. Ầm, như là bị giam giữ hồi lâu mãnh thú, chính đang trùng kích đóng chính mình mấy chục năm lao tù. Sau đó cái kia từ từ mở ra cửa lớn, liền bị tên là Thiên Phú Beast bỗng nhiên phá tan. Ensign One thở phào nhẹ nhõm, mà Russell nhưng cảm nhận được từng tia một không ngừng tăng cường thống khổ. Dưới thân ma pháp trận ở cửa lớn mở ra thời gian đã biến mất không còn tăm hơi, mà một chút năng lượng màu vàng óng nhưng từ trong hư không hiện lên, bay vào Russell thân thể bên trong. Nhìn Russell, Ensign One trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đây chính là Russell khủng bố thiên phú. Đang không có chủ động hấp thu bình hành năng lượng không gian điều kiện tiên quyết, những người năng lượng liền không thể chờ đợi được nữa dâng tới Russell. Lại như là chờ quốc vương điều động quốc dân. Hơn nữa hân hoan không ngớt. Theo phép thuật năng lượng tràn vào, Russell không thể không đọc thầm Ensign One giao cho hắn thần chú ràng buộc vọt tới năng lượng. Vào thời khắc này, hắn cực kỳ vui mừng chính mình vẫn có tu luyện khí. Bởi vì ở thống khổ tăng cường thời gian, trong cơ thể hắn khí nhưng chậm rãi chuyển động, giúp hắn chống đỡ nổi lên phép thuật năng lượng mang đến thống khổ. Hô, thở phào nhẹ nhõm, Russell nhìn quay chung quanh chính mình điểm sáng màu vàng óng. Nhìn những điểm sáng này, đem chính mình quanh người biến thành màu vàng ngân hà. Chỉ nghe Ensign One hỏi, người cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm, thật giống như tìm về chính mình mất rất lâu đồ vật. Trong lòng đột nhiên xuất hiện không tên cảm giác thỏa mãn. Trói chặt những phép thuật này năng lượng đi. Sau khi, chúng ta liền bắt đầu tân chương trình học. Russell gật gật đầu, không tuyệt vọng động lên thần chú. Nhất thời, cái kia quay chung quanh hắn màu vàng ngân hà chậm chậm lưu động lên. Mà theo năng lượng màu vàng óng không ngừng tràn vào, Russell trong cơ thể nhưng vang lên một tiếng chỉ có Russell mới có thể nghe được soạt soạt thanh. Lại như là món đồ gì vỡ vụn âm thanh. Chính đang nghi ngờ lúc, trong cơ thể soạt soạt thanh, nối liền một mảnh, Russell con mắt đột nhiên trợn to. Quay chung quanh hắn dòng sông màu vàng óng trong nháy mắt biến thành hải dương màu vàng óng. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này, luôn luôn bình tĩnh Ensign One cũng là đầy mặt kinh sắc. Lập tức lẩm bẩm lên tiếng. Đây mới là hắn hoàn toàn mở ra phép thuật thiên phú sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.